Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2939, không hành chủ trì. Hoa Thiên Hy đáng sợ, bá đạo, để cho Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế, cũng là nhức đầu, nhất là giao đánh nhau, lại tới Hoa Thiên Hy khủng bố chiến lực. Ngay tức thì có nhất định chèn ép. Tên kia là ai? Hoa Thiên Hy đương nhiên là bị tiêu điểm chú ý. Dẫu sao ở nơi này một tràng hỗn chiến bên trong, một vị mạnh mẽ cửu tinh đại đế cường giả, hoàn toàn là nhiều như vậy một chút biến số. Nhất làm chủ muốn, còn có thần bí kia nam tử. Hắn là Long Trấn, lại là hắn, chính là từ tinh thần hải vực sống lại người sao? Chính là hắn, không sai được. Ban đầu 12 vị đại đế cường giả trợ giúp đế thiên các đi, cuối cùng sống trở về 3 người, Long Trấn và Hoa Thiên Hy là chung nhau. Ngoặc kép, lúc này vẫn là có tu sĩ nhận ra Dịch Tiểu Phi. Long Trấn chính là Dịch Tiểu Phi ở trong Đế Lâm Thành sử dụng tên chữ, đế thiên các đem hắn đợi là thượng thượng khách, chính là một loại kính trọng. Dĩ nhiên Hoa Thiên Hy ở thời khắc này sẽ bảo vệ Long Trấn, trước thật làm người khác bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nguyên bản còn có Thánh Thiên Cung, còn có thập phương tự tu sĩ muốn xuất thủ, nhưng nghe văn cái này một ít tin tức sau đó, lập tức cũng không dám ra tay. Bởi vì cái này Long Trấn bọn họ nhìn không thấu, cho bọn hắn cảm giác chính là quỷ dị, quỷ dị quá đáng. Chẳng lẽ cái này nhóm cường giả cũng muốn nhúng tay trong đó sao? Hoa Thiên Hy, người giết ta Thánh Thiên Cung cường giả, đừng lấy là ở loạn tinh ma hải, chúng ta Thánh Thiên Cung liền không cách nào làm sao ngươi. Và Hoa Thiên Hy giao chiến một vị kia cửu tinh đại đế đã rơi xuống hạ phong, chợt quát bên trong là đang uy hiếp Hoa Thiên Hy. Hoa Thiên Hy mặc dù rất mạnh, nhưng dẫu sao là một thân một mình, cũng không xem bọn họ Thánh Thiên Cung. Người phụ nữ này ở hắn Thánh Thiên Cung vô thượng đại đế trước mặt tuyệt đối là chưa đủ chống lại. Vậy hãy để cho ngươi Thánh Thiên Cung cường giả tới loạn tinh ma hải. Hoa Thiên Hy hừ lạnh một tiếng, đối với những thứ này uy hiếp chút nào không để ý tới, sẽ ngược lại càng uy hiếp nàng, để cho Hoa Thiên Hy ra tay càng điên cuồng. Ở bên này thủy chung là một phiến hỗn chiến, mấu chốt đến hiện tại còn có không xuất thủ cường giả, bọn họ đều là ở chờ đợi thời cơ. Những thứ này cất giấu tồn tại không thể khinh thường, dẫu sao vô thượng đại đế con rối cám dỗ quá lớn, đáng ghét, căn bản cách không mở được loạn tinh ma hải. Những người này quá điên cuồng. Ngoặc kép, thập phương tự vẫn là Thánh Thiên Cung thương vong không ngừng đang gia tăng, lập tức để cho bọn họ không thấy được có thể rời đi hy vọng, đã bị hoàn toàn vây khốn. Sợ rằng không lấy được vô thượng đại đế con rối lấy ra là sẽ không thả bọn họ đi. Oanh oanh oanh, các người tự tìm cái chết. Phật quang vạn trượng, ở đó vạn trượng ánh sáng bên trong xuất hiện từng cái thần bí kinh văn, theo kinh văn hiện lên để cho giao chiến bên trong các phe đại đế cường giả phát giác không đúng. Thập phương tự, vô thượng đại đế phủ xuống sóng gợn, vô thượng đại đế dính vào trận chiến này cũng không giống nhau. Mặc dù không phải là thân phận thật sự hạ xuống, có thể cho dù là người mờ nhạt, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên, vậy kinh văn hội tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ. Vậy kinh người oai, bộc phát ra, để cho vùng lân cận đại đế cường giả rối rít tránh lui. Thân ảnh khổng lồ cũng không có tồn tại quá lâu, rất nhanh liền bắt đầu thu nhỏ lại. Theo thu nhỏ lại, màu vàng kia Phật quang đổi được càng chói mắt. Bần tăng không được. Bóng người màu vàng kia lên tiếng, cái này vừa mở miệng nói, nhưng mà cầm không thiếu đại đế cường giả cũng kinh dọa sợ. Thập phương tự, không hành chủ trì, lại là không hành chủ trì. Lão hòa thượng này người mờ nhạt hạ xuống. Lão hòa thượng này ác độc rất à, đã từng một người diệt một cái vị diện trăm cái tông môn. Ngoặc kép, từng đạo kiêng kỵ thanh âm vang lên. Cái này không được danh tiếng, tương đối vang dội ở vô thượng đại đế bên trong, vậy cũng là nhân vật số một. Cho dù là người mờ nhạt, đều có thể trấn nhiếp rất nhiều cường giả. Chủ trì là ta thập phương tự, chủ trì công đạo, lại tới thập phương tự bên này. Từng cái đều là hướng vậy người mờ nhạt, cung kính khuất thân mở miệng nói. Ung ung, có thể lúc này, các nơi đều có dị tượng sinh ra. Theo dị tượng sinh ra, hình thành từng đạo hư ảo bóng người, lại tới những tông môn khác. Vô thượng đại đế người mờ nhạt vậy hạ xuống. Trong chốc lát, bầu không khí càng khẩn trương. Vậy từng đạo hư ảnh đều là bộc phát ra cao nhất oai, chỉ là đối lập, còn chưa ra tay, sẽ để cho rất nhiều đại đế cường giả cũng cảm nhận được nồng nặc chèn ép. Tất cả vị thí chủ cũng tới, có thể ta thập phương tự vật, tất cả vị thí chủ cũng muốn dính sao? Không được, hai tay chặp lại, chậm rãi mở miệng nói, một đạo người mờ nhạt thôi. Dù là biết được ngươi không hành chủ trì, thần thông mạnh mẽ, vậy ta cùng cũng phải thử một lần. Cửu tinh vị diện, không hành chủ trì, ngươi uy danh sớm liền nghe thấy, và thân phận thật sự không cách nào đánh một trận. Cái này người mờ nhạt thật vẫn muốn thử một lần. Lão lừa ngốc, hãy bớt nói nhảm đi, vạn thần giới vốn là thực lực vi tôn. Ngoặc kép, và không hành chủ trì người mờ nhạt rằng co vô thượng đại đế người mờ nhạt có dòng giã 8 cái, đây chính là lấy một địch 8 tình cảnh. Vậy bần tăng giống như ngươi cùng mong muốn. Oanh, hai tay dương ra hợp lại, màu vàng kim Phật quang từ hai tay bên trong bộc phát ra, chính là cái này một đạo kim sắc Phật quang lại có thể trực tiếp xuyên thấu 8 vị vô thượng đại đế người mờ nhạt, trực tiếp xuyên thấu. Dù là 8 người đã sớm có phòng bị, có thể bọn họ phòng bị vận dụng thần thông, ở hắn thủ đoạn này trước mặt, thật là căn bản không cách nào so sánh. Ngươi, đây chính là không hành chủ trì thực lực sao? Khốn kiếp, lão lửa ngốc, ngươi đây không phải là người mờ nhạt. Quả nhiên, người cái này lão lừa ngốc sớm đã có chuẩn bị, nếu như là người mờ nhạt, tuyệt đối không có thực lực bực này. Ngoặc kép, 8 đạo người mờ nhạt có giải tán dấu hiệu, cái này ở rất nhiều cường giả nhìn soi mói, tựa hồ hết thảy các thứ này còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc, nhưng 8 đạo người mờ nhạt bên trong hay là có người phát giác vậy một tia khác thường. Dù là bọn họ nhỏ yếu đi nữa, vậy chưa đến nỗi sa sút nhanh như vậy. Thân này có bần tăng 80 triệu năm mới có thể ngưng tụ một viên Phật đạo xá lợi, không được lên tiếng. Ngay sau đó ở ấn đường bên trong xuất hiện một viên càng lóe sáng đồ, đây cũng là hắn không được Phật đạo xá lợi. Nếu là thông thường người mờ nhạt, đối mặt cái này 8 người mờ nhạt thật vẫn rất khó giải quyết, dù là có thể chiến thắng, có thể cuối cùng chỉ sợ cũng là tới gần giải tán. Nhưng hiện tại cũng không cùng, hôm nay cái này có hắn một viên Phật đạo xá lợi người mờ nhạt, có cũng không phải là một sao vô thượng đại đế, mà là đạt tới 2 sao vô thượng đại đế. Không tốt, mau lui lại, mau, mau, mau, ngoặc kép. Không được giết hại quả quyết, đối với lần này xuất thủ tu sĩ, làm sao có thể bỏ qua. Hiện tại vậy 8 vị vô thượng đại đế người mờ nhạt bị diệt. Chỗ ở tông môn thế lực, ở nơi này loạn tinh ma hải bên trong, tất nhiên phải bị thanh trừ. Trong chốc lát bản ở giao chiến bên trong tu sĩ, điên cuồng chạy trốn, mà hiện tại gần đây an toàn chi địa, Chính là vậy, Đế Lâm Thành, chỉ cần trốn vào trong đó, vẫn có thể đạt được che chở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.